Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3680, xui xẻo phong cửu một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi vừa hướng tên nào đó cười lấy lòng, một bên, trong lòng thù hận nghiến răng, xem ra nàng ngày thường uy khúc kim lục không đủ, ngày khác, đến dưới nặng vốn, thẳng đến nó đủ khí lực, đem phong cửu một căn ngón tay cắn đứt mới thôi. Khúc kim lục là đơn thuần nhất, nhân loại sự tình, nó trước mắt không hiểu lắm, nó chỉ biết rõ, Khúc Đàn Nhi không có nói tiếp phía tây tình huống, nó nhịn không được duỗi chảo, gãi gãi nàng váy. Khúc Đàn Nhi vội vàng chỉ vào khúc kim lục nói sang chuyện khác. Thành Thành, ngươi nhìn, khúc kim lục nhiều nữa cấp bách. Mặc Liên Thành lại hơi quét nàng liếc mắt, lúc này mới hỏi. Phía tây đâu? Khúc Đàn Nhi nói cho bọn hắn. Phía tây, độc giảng không có bất cứ động tĩnh gì. Mặc Liên Thành hạ mệnh lệnh, chúng ta hướng tây vừa đi, vì là tiết kiệm thời gian, ba người khởi động bí thuật, mang theo một đầu rùa, hướng tây một bên chạy tới. Thẳng đến, vượt qua vài tòa núi, Mặc Liên Thành hô ngừng. Khúc Đàn Nhi lại lần nữa khởi động thiên nhãn, lần này, thu hồi thiên nhãn thời điểm, nàng khuôn mặt nhỏ lộ ra nghiêm túc. Thành Thành, màu đất quá nặng, xung quanh đều là cánh rừng, ta không nhìn ra có phải hay không thái cổ quy tộc, bất quá, ta phát hiện mấy người, còn có những cái kia. Sư diện người, sư diện người, sư diện nhân thế thay mặt bảo vệ ô hữu chi cảnh, bọn hắn tại địa phương, tự nhiên, liền là thái cổ quy tộc, chỗ ẩn thân. Mặc Liên Thành mặt lạnh phân phó. Chúng ta đi qua nhìn xem. Rất nhanh, ba người lặng yên im lặng xuất hiện tại vừa rồi Khúc Đàn Nhi dùng thiên nhãn phát hiện cái kia địa phương. Một gốc cành lá rậm rạp che khuất bầu trời trên đại thụ che trời. Khúc Đàn Nhi vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chăm chú lên không phương xa động tĩnh. Chúng ta đến, bọn hắn là ở chỗ này. Nàng bên cạnh, Mặc Liên Thành mím môi không nói, bén nhạy quan sát đến tứ phương. Phong Cửu lo lắng mà thay đổi lấy cổ, chỗ nào, ta cái gì đều không nhìn thấy, không nhìn thấy. Khúc Đàn Nhi nghi vấn nhìn qua Mặc Liên Thành, Mặc Liên Thành gật đầu, nơi này nên bị thiết trí bí thuật bình chướng. Khúc Đàn Nhi có được thiên nhãn, không nhìn tất cả không gian bí thuật. Có thể là, hắn cùng Phong Cửu, bất quá người bình thường, không thể đột phá loại này trói buộc. Phong Cửu nghe xong, cấp bách, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Tổng không có khả năng để Khúc Đàn Nhi một người đi vào. Mặc Liên Thành phân phó, Đàn Nhi, đem tiền bối gọi đi ra hỏi một chút. Vừa rồi Khúc Đàn Nhi cũng nghĩ đến cái này một gốc giả, xong Mặc Liên Thành thần giao cách cảm cười một tiếng, nhanh chóng móc ra Loan Nguyệt Loan Cung. Trải qua hơn lần uy máu, nguyên bản xảo đoạt thiên công Loan Nguyệt Loan Cung, càng tinh xảo chói mắt, cho dù thực tế ban ngày dưới ánh sáng, quanh thân vẫn như cũ tản ra nhàn nhạt, tử sắc. Mặc Liên Thành hô một tiếng, tiền bối, cung linh uể oải giọng nói vang lên, có việc, gặp được chút phiền phức, muốn thỉnh giáo ngươi. Mặc Liên Thành thẳng thắn, cung linh ý vị thâm trường, ngươi, nên rõ ràng ta quy củ, hắn quy củ, không thể rời bỏ một chữ, máu. Bất luận cái gì sự tình, đều muốn lấy máu trao đổi. Nghe xong lời này, Khúc Đàn Nhi nhất thời cấp bách. Nàng còn chưa mở miệng, bị một bên Mặc Liên Thành lấy tay đè lại nàng tay nhỏ ngăn lại. Mặc Liên Thành ánh mắt ra hiệu nàng an tâm chớ vội, hơi chút suy tư một chút, liền mở miệng nói. Tiền bối, tại hạ bất tài, hiểu sơ y thuật, máu người dưới tình huống bình thường, kỳ thật cảm giác không ra hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nếu là trực tiếp từ chối, cung linh khẳng định cũng không để ý tới hắn, chỉ là hắn không có từ chối. Ngược lại, huyền chuyển mà nâng lên miệng máu cảm giác. Cần biết rõ, đối với máu các loại vấn đề, cung linh là chăm chỉ không ngừng, rất có hứng thú. Ồ, cái kia như thế nào mới có thể cảm giác tốt hơn một chút? Gặp cung linh mắc câu, Mặc Liên Thành cong môi. Cách chương.